Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 176, đảo ngược thời gian. Sáng sớm, Tuyết Tình mở mắt ra, nhìn cái này quen thuộc gian phòng, đã từng vô số lần hồi ức gian phòng, nàng rời giường mặc quần áo, sau đó đi tới một bên, cầm lấy một khối tấm lụa, bỏ vào nước bồn trung tướng thấm ướt. Lấy thêm ra đến véo một hồi, liền bắt đầu lau mặt. Tất cả những thứ này đều là như vậy tự nhiên, bởi vì nàng ở đây sẽ làm như vậy. Đây là nàng đã thành thói quen. Hả? Tuyết Tình dừng lại động tác, ở nơi đó ngẩn người một hồi, cầm tấm lụa liền chạy ra khỏi gian phòng. Bong bong, bong bong. Nương theo lấy đạp cầu thang thanh âm của Tuyết Tình xuất hiện ở lầu một phòng khách, hướng về ngoài cửa chạy đi. Vừa ra khỏi cửa khẩu, Tuyết Tình liền cảm thấy ánh sáng chói mắt tuyến kích thích con mắt của nàng, làm cho nàng nhất thời không thấy rõ trong sân đích tình cảnh. Có điều con mắt của nàng đã nhìn về phía một chỗ, đó chính là ghế đá bàn đá nơi. Ánh nắng sáng sớm tuy rằng không phải rất chói mắt, có điều bên trong cùng phía ngoài sai biệt vẫn là rất lớn. Có điều đây chỉ là để Tuyết Tình con mắt ngắn ngủi không thích ứng, rất nhanh sẽ khôi phục. Làm một người thiếu niên xuất hiện ở Tuyết Tình trong mắt thời điểm, sự an lòng của nàng định ra đến rồi. Là thật, là thật, đây không phải là mộng. Tuyết Tình một bên lẩm bẩm, một bên hướng về thiếu niên đi đến. Đây là Tuyết Tình trở lại hoàng thành ngày hôm sau, ở đã trải qua ngày hôm qua như mộng một loại hạnh phúc thời gian sau. Nàng chỉ sợ sự tình ngày hôm qua không tồn tại, chỉ là nàng nằm mơ mà thôi. Lăng Phong hắn vẫn không có xuất hiện. Mộng vừa tỉnh sau khi, nên cái gì cũng không tồn tại. Tuyết Tình trong lòng sợ nhất chính là cái này, bởi vậy mới có thể vội vội vàng vàng chạy đến trong sân. Nàng biết, chỉ cần Lăng Phong ở đây thời điểm, mỗi sáng sớm thần cũng sẽ ở trong sân, hoặc là đang luyện kiếm, hoặc là ngồi ở trên băng đá lẳng lặng hưởng thụ sáng sớm nhàn nhã. Hiện tại nàng biết sự tình ngày hôm qua không phải là mộng, bởi vì nàng nhìn thấy Lăng Phong hiện tại đang ngồi ở trên băng đá, một tay đặt ở trên bàn đá, mà cái tay còn lại chính đang đùa hắn tiểu miêu. Tuyết Tình, người đi lên a. Lăng Phong nhìn thấy Tuyết Tình hướng về hắn bên này đi, liền đứng dậy nghênh tiếp Tuyết Tình đến, đồng thời tay hắn đưa về phía chính mình vừa ngồi trôi qua ghế đá. Đến, ngồi ở đây. Lăng Phong sở dĩ để Tuyết Tình ngồi ở đây, là bởi vì hắn nhìn thấy Tuyết Tình cái kia ngổn ngang tóc, có còn hay không giặt xong mặt, biết nàng vừa không có rửa mặt xong xuôi, liền vội vã hạ xuống. Tuy rằng Lăng Phong không biết là nguyên nhân gì, bất quá hắn không chịu nổi Tuyết Tình bộ dáng này, chỉ có thể trước tiên giúp nàng rửa mặt một phen, cho tới nguyên nhân trước hết để qua một bên. Ừ, Tuyết Tình nhẹ nhàng đáp. Sau đó đi tới Lăng Phong phía trước, ngồi ở đó tờ trên băng đá. Lăng Phong chú ý tới Tuyết Tình trong tay tấm lụa, đưa nó cầm tới, để vào vừa lấy ra màu vàng trong chậu. Đương nhiên bên trong đã xếp vào một chậu thanh thủy. Lăng Phong đem ướt át tấm lụa đưa cho Tuyết Tình, đồng thời ôn nhu nói, trước tiên xoa một chút mặt. Tuyết Tình khẽ đáp lời, tiếp nhận Lăng Phong trong tay tấm lụa. Tiếp theo sau đó nàng vừa chưa hoàn thành chuyện tình. Ai, nhiều năm như vậy không gặp, người vẫn là giống như kiểu trước đây. Lăng Phong lấy ra hồi lâu không dùng cái lược, đứng Tuyết Tình mặt sau, vì nàng chải tóc cái kia ngổn ngang tóc dài. Lăng Phong mặc dù nhiều năm chưa làm việc này, nhưng một điểm mới lạ đều không có. Động tác vẫn là cùng trước đây như thế, phi thường mềm nhẹ, không chút nào không chậm. Sau đó nhớ tới, tối thiểu muốn rửa mặt được, mới có thể đi ra. Một cô gái, nếu như bộ dáng này bị người ngoài thấy nói, cũng sẽ bị người ta nói chuyện phiếm. Lăng Phong mềm nhẹ cầm Tuyết Tình một bó bộ tóc đẹp, cẩn thận chải tóc. Tuyết Tình nghĩ ra nói rõ nguyên nhân, lại bị Lăng Phong lời kế tiếp đem lời nói nuốt vào cái bụng. Nếu như tóc thật sự không cách nào chải tóc, ta ở thời điểm ta tới giúp ngươi chải tóc. Lăng Phong để Tuyết Tình trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Nàng muốn chính là Lăng Phong vì nàng chải tóc chính mình bộ tóc đẹp. lại như trước đây như vậy. Nàng còn sợ Lăng Phong bởi vì bệnh tình của chính mình không ở liền không nữa giống như kiểu trước đây chăm sóc chính mình. Mỗi sáng sớm thần vì chính mình chải tóc tóc dài. Tuyết Tình vẫn là như vậy trả lời. Đồng thời nàng đang hưởng thụ thời khắc này. Nàng đây mấy năm qua vô số lần nghĩ tới sự tình. Mình ngồi ở hắn trong sân trên băng đá. Mà hắn vì chính mình chải tóc tóc dài. Lúc này Lăng Phong, phảng phất về tới trước đây đoạn thời gian kia. Tuy rằng trong lòng hắn vẫn không có thừa nhận mình thích thời khắc như vậy. Yêu thích như vậy vì là Tuyết Tình chải tóc tóc. Mà càng yêu thích nàng lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Tiếp thu chính mình chải tóc. Tình cảnh này để cho hai người có đảo ngược thời gian cảm giác. Đều không có lên tiếng. Lặng lặng làm chuyện của chính mình. Bởi vì hai người sợ vừa lên tiếng. Sẽ đánh gãy cái cảm giác này. Hai người đều rất yêu thích cái cảm giác này. Làm Lăng Phong gần như lúc kết thúc. Tiểu lâu bên trong hai nàng khác đã tỉnh lại. Rửa mặt xong xuôi đi tới trong sân. Long Thiên, người vẫn đúng là đủ bất công. Tại sao chỉ cho Tuyết Tình chải tóc tóc, mà không cho ta cũng chải tóc một hồi? Tuyết Nhu khẽ cười nói. Nàng vừa đến sân thời điểm, liền nhìn thấy Tuyết Phỉ đứng ở một bên chờ đợi. Không có đi quấy rối Lăng Phong, mà nàng tới thời điểm nhìn thấy Lăng Phong làm đã gần đủ rồi. Liền mở miệng cười trêu nói. Nàng cùng Tuyết Phỉ như thế. Đều không có bởi vì Lăng Phong đối với Tuyết Tình như vậy mà cảm thấy bất mãn hoặc là nói ghen. Các nàng đều biết một chuyện, Lăng Phong trong lòng quý giá nhất chính là Tuyết Tình. Mà Tuyết Tình ở bên cạnh hắn thời điểm, mỗi sáng sớm đều sẽ có như vậy vừa ra. Tuyết này phỉ khắp nơi nơi này cùng hai người ở qua tương xử một quãng thời gian, càng là biết chuyện này. Tuyết Nhu công chúa, ngươi là cành vàng lá ngọc, tại sao có thể để ta vì ngươi chải tóc? Ngươi cao quý bộ tóc đẹp này nếu để cho hoàng thượng biết, sẽ đem ta cho răng rác. Lăng Phong mỉm cười với trả lời, mà động tác trong tay nhưng không có bất kỳ dừng lại. Tiếp tục đang vì Tuyết Tình chải tóc tóc. Hừ, không muốn sẽ không nghĩ. Tìm cái gì cớ, cha ta hoàng giết ta, cũng sẽ không giết ngươi. Tuyết Nhu cả giận nói. Nàng cũng không phải vì là Lăng Phong chỉ vì Tuyết Tình chải tóc mà không vì chính mình tức giận. Là bởi vì Lăng Phong vẫn là đưa nàng là một người công chúa đối xử. Còn nói thân phận mình cùng với có điều chênh lệch. Lăng Phong còn chưa có trả lời. Đã bị bên ngoài truyền tới âm thanh đánh gãy. Đúng, người nói đúng. Người cũng không ta đây phụ hoàng để ở trong lòng. Về hoàng thành cũng sẽ không chính mình. Cũng không giống ta báo thanh bình an. Chỉ biết là tại đây tiểu tử bên người ở lại. Ngoài hắn ra cái gì đều quên. Người đến không cần phải nói. Chính là hoàng đế. Hắn này tràn ngập ghen tuông. Đem cùng hắn cùng đi người cười chết. Đương nhiên là trong lòng đang cười. Cùng hoàng đế cùng đi còn có Long Tuyệt. Ngao Vô Tiết cùng Bạch Vân. Mà mặt sau còn theo một lai lịch trên gặp phải Đông Phương Băng. Bọn họ ở vừa tiến đến liền nhìn thấy Lăng Phong đứng Tuyết Tình phía sau. Rất dịu dàng vì là Tuyết Tình chải tóc tóc dài. Điều này khiến người ta trong lòng bốc lên một ý nghĩ. Hắn quả nhiên đối với Tuyết Tình là bảo bối không phải. Mà đồng thời Tuyết Nhu cái kia tức giận lời nói cũng rơi vào trong tai của bọn họ. Để cho bọn họ xác định một chuyện. Nhà đầu này xem ra đúng là thật sâu thích tiểu tử này. Không phải vậy tại sao lại như vậy việc nhỏ tức giận. Phụ hoàng, người đã biết rồi à. Tuyết Nhu chạy đến hoàng đế bên người. Kéo hoàng đế tay, đồng thời cũng hỏi một rất dư thừa vấn đề. Hoàng đế gõ Tuyết Nhu một hồi, cười mắng, phí lời, các ngươi ngày hôm qua đến tai dư luận xôn xao. Toàn bộ hoàng thành người đều đã biết tiểu tử này đi cửa thành tiếp. Đón các ngươi, cũng biết mấy người các ngươi nhà đầu không về nhà trước. Tới nơi này túc đêm không về, buổi tối vẫn còn ở nơi này thả pháo hoa. Số lượng so với chúng ta lễ mừng còn nhiều hơn. Không biết người còn tưởng rằng các ngươi đêm qua liền ở ngay đây thành hôn. Nếu như vậy ta còn không biết nói. Vậy ta còn có cái gì năng lực đi làm người hoàng đế này? Ở các nàng ba người vẫn không có vào thành thời điểm, hoàng đế cũng đã biết các nàng hành tung. Phải nói các nàng tiến vào Thiên Tường Đế Quốc bắt đầu từ giờ khắc đó. Hoàng đế cũng đã biết. Tuyết Phỉ, nhìn thấy phụ hoàng tại sao không gọi một tiếng. Hoàng đế nhìn về phía không nhúc nhích Tuyết Phỉ. Phụ hoàng sớm, Tuyết Phỉ quả nhiên nghe lời kêu một tiếng. Có điều cũng chỉ kêu một tiếng. Cứ tiếp tục nhìn Lăng Phong. Đây là nàng này nhiều năm vừa đến tính cách. Mà hoàng đế đối với nàng tới nói. Tức quen thuộc, nhưng lại xa lạ. Nàng vẫn luôn là một người ở lại trong hoàng cung. Không có tiếp xúc những người khác. Bao quát nàng phụ hoàng. Ai? Chấm ngoặc kép. Hoàng đế thở dài một hơi. Biết mình nợ nữ nhi này nhiều lắm. Bởi vậy cũng không lưu ý hành vi của nàng. Ồ, Ngao Vô Tiết lúc này phát hiện một thứ. Hướng đi Lăng Phong nơi. Sau đó cẩn thận nhìn chằm chằm trên bàn đá cái kia màu vàng chậu. Sau đó sờ sờ. Ở gõ gõ. Xác định chính mình hoài nghi. Tiểu tử thúi. Người đau tuyết tình cũng không cần đau đến nước này. Nắm vàng dòng làm chậu đến cho nàng rửa mặt. Vẫn là như vậy đại chậu. Ngươi thực sự là nhiều tiền không chỗ tiêu đúng không? Ngao Vô Tiết vô lực kêu lên. Như vậy một kim bồn. Đã đủ người bình thường sinh hoạt cả đời. Mà hắn nhưng để dùng cho tuyết tình rửa mặt. Điều này làm cho nàng đánh liên tục Lăng Phong khí lực cũng không có. A, chấm ngoặc kép. Tuyết Nhu cùng Đông Phương Băng đều nửa tấm miệng. Ngơ ngác nhìn Lăng Phong. Mà những người khác tuy rằng trong lòng hơi kinh ngạc. Có điều nhưng không có bao nhiêu biểu hiện ra. Cái này ở Lăng Phong trên người phát sinh chuyện đã để cho bọn họ có nhất định sức miễn dịch. Ngược lại đều là chậu. Cái gì làm có quan hệ gì? Tắm một hồi mặt cũng sẽ không để chậu thiếu đi cái gì. Lại nói cái này cũng là đem ra gì đó. Lăng Phong không để ý nói. Trước đây đều nói chậu vàng rửa tay. Ngày hôm nay cũng làm người ta nhìn kim bồn rửa mặt. Đem ra. Ngao Vô Tiết ở một bên hỏi. Đúng vậy, ta ở Tật Phong đạo tặc đoàn tàng bảo trong phòng cầm rất nhiều thứ. Cái này chính là trong đó như thế. Như vậy kim bồn còn có mấy cái. Đại gia có muốn hay không cầm thử xem kim bồn rửa mặt cảm giác? Lăng Phong trả lời. Đúng vậy, ta làm sao đã quên cái này. Mau đưa ngươi vơ vét tới bảo bối cho ta nhìn một chút. Ngao Vô Tiết nghe Lăng Phong đã nói chuyện. Này, bất quá khi đó đang nghe Lăng Phong kể rõ trải qua. Mà Lăng Phong cũng chỉ là một câu mang quá. Liền bỏ quên Tật Phong đạo tặc đoàn mấy trăm năm tài bảo. Chuyện này muốn tìm thời gian rất lâu. Sau này hãy nói. Bây giờ còn là nghe Hoàng thượng có chuyện gì. Ta nghĩ Hoàng thượng sáng sớm lại đây. Không chỉ là vì xem hai vị công chúa đi. Lăng Phong biết nhất định có chuyện gì. Không phải vậy làm sao sẽ sớm như vậy tự mình liền đến nơi này. Hoàng đế thay đổi vẻ mặt. Nghiêm túc nói rằng, nếu Long Thiên nhìn ra rồi. Vậy ta rồi cùng ngươi nói một chuyện. Chuyện này đã không phải là tư nhân việc nhỏ. Mà là quốc gia đại sự. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.